Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đại chuột chũi dùng bén nhọn móng vuốt ở to lớn que diêm trên đầu nhẹ nhàng ma một chút. Răng rác, một sợi hỏa hoa ở màu đỏ tươi que diêm trên đầu lập loè. Thực mau, mãnh liệt ngọn lửa cắn nuốt chỉnh chi que diêm mani đại chuột chũi đem que diêm gác trên mặt đất. Dùng thật dài móng vuốt sâu lên khổng lồ gà tây, đặt ở ngọn lửa thượng nướng nướng. Nữ sinh viên đi góc tường nâng dậy đầu bếp, ngẩng đầu nói, hắn không có việc gì, ngất xỉu mà thôi. Đường Mạch cùng Lê Văn đem Lý Bân đỡ lên. Trừ bỏ hôn mê bất tỉnh đầu bếp, còn lại 6 cá nhân ngồi ở một bên. Cách này chỉ đại chuột chũi rất xa, nhưng mà cái này ngầm huyệt động cũng chỉ có lớn như vậy. Chẳng sợ ngồi ở xa nhất vị trí, bùm bùm que diêm thiêu đốt thanh cùng gà tây tiên hương mê người hương vị đều không thể tránh cho. Mà truyền tới, tươi sáng thịt du ở gà tây khẩn trí thịt thượng chậm rãi chảy xuôi. Cuối cùng tích đến hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Đường Mạch chưa từng ngửi qua như vậy mê người mùi hương. Vô dụng bất luận cái gì gia vị, chỉ là đơn thuần mà đem gà tây đặt ở que diêm thượng nướng. Độc thuộc về thịt loại mùi hương liền chui vào mỗi người xoang mũi. To lớn que diêm đem huyệt động chiếu sáng lên, làm mọi người càng thấy rõ kia chỉ gà tây. Màu sắc khô vàng du lượng, ngoại da lược tiêu, theo bùm bùm ngọn lửa thanh, ngoại da bị nướng đến càng thêm phát nhăn xốp giòn. Chẳng sợ không có thể ăn vào trong miệng, đều có thể nghĩ vậy là cái dạng gì mỹ vị. Tất cả mọi người nuốt một ngụm nước miếng. Que diêm thiêu đốt thành cho tẫn, gà tây cũng đã nướng hảo, đại chuột chũi ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt nhỏ thả ra tinh quang, kia sắc nhọn móng vuốt cùng cự thạc lợi nha ngăn chặn 6 người đoạt gà tây xúc động. Đường Mạch xa xa mà nhìn đại chuột chũi một ngụm cắn ở gà tây thượng. Ở ăn đến gà tây trong nháy mắt, biểu tình trở nên vô cùng nhu hòa, dùng mosaic que diêm nướng ra tới gà tây. Chính là trên thế giới mỹ vị nhất đồ vật, ta ai cũng chưa nói cho, đây là ta quá quá hạnh phúc nhất cảm ơn tiết. Đại chuột chũi dùng hàm răng cắn xé cháy thịt gà. Căn bản không để ý tới những cái đó ngồi ở nơi xa. Không ngừng nuốt nước miếng nhân loại, nó như vậy, Đường Mạch mấy người cũng vô pháp có câu oán hận, còn thanh tỉnh 6 người chung, liền số Đường Mạch nhất có sức chiến đấu, nhưng cho dù là hắn. Nỗ lực địa lợi dùng kia bổn tiện hề hề thư, ở chỉ thu thập đến một cái dị năng dưới tình huống. Sử dụng dị năng phát động đánh lén, cũng bị đối phương một móng vuốt ngăn cản xuống dưới, còn bị đoạt đi rồi que diêm, trở thành nhiên liệu nướng gà tây. Đại chuột chũi biểu tình có bao nhiêu hưởng thụ, 6 người bụng đã kêu đến có bao nhiêu vang, tựa hồ là tâm tình sung sướng. Đại chuột chũi ăn một cái đùi gà sau. Cắn một khác chỉ đùi gà, lẩm bẩm, ngươi như thế nào có mosaic que diêm? Đối phương đột nhiên hỏi chuyện, Đường Mạch hơi giật mình, bình tĩnh mà nói, phía trước, bất hạnh chạm qua một mặt đại chuột chũi, nga, một tiếng. Tiểu mosaic lần này là phóng hỏa, vẫn là giết người, kỳ thật nàng là cái nghe lời hiểu chuyện tiểu cô nương. Chỉ là yêu thích đặc biệt một chút. Người nhất định cũng cảm thấy nàng thực đáng yêu đi. Đường Mạch, ngoặc kép, tổng cảm thấy đây là cái một xúc tức chết chí mạng vấn đề. Đường Mạch ở chính mình mạng nhỏ cùng lương tâm chung, vô tình mà lựa chọn người trước, nàng thật sự phi thường đáng yêu, Đường Mạch mặt vô biểu tình mà nói. Đại chuột chũi gật gật đầu, là nha, nàng cùng ta giống nhau đáng yêu, Đường Mạch, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, người vui vẻ liền hảo. Đại chuột chũi ăn xong rồi một khác chỉ đùi gà, bắt đầu ăn cánh gà. Nó động tác cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, sắc bén móng vuốt liền đem cánh gà thượng xương cốt mở ra. Đường Mạch hai tròng mắt co rụt lại, nếu ấn cái này tốc độ, đại chuột chũi muốn giết bọn họ 7 người căn bản là dễ như trở bàn tay. Kia nó vừa rồi còn lăn lộn lâu như vậy, chẳng lẽ là ở chơi? Đại chuột chũi ngây ngốc mà ăn gà tây, nào biết đâu rằng Đường Mạch trong lòng đã suy tư hồi lâu. Toàn thân đề phòng lên, nó một bên ăn thịt, một bên mơ hồ không rõ mà nói. Lần này thật muốn cảm ơn ngươi, que diêm Annie Mosaic, que diêm là nướng gà Tây tốt nhất nhiên liệu. Nhưng nàng cái này tiểu cô nương một chút cũng đều không hiểu sự. Nói muốn bắt que diêm đi phóng hỏa, cũng không chịu cho ta một cây, Đường Mạch nhắc nhở một chút. Ngươi vừa rồi nói nàng là cái nghe lời hiểu chuyện tiểu cô nương, đại chuột chũi sờ sờ đầu. Ta có nói quá sao? Ta không nhớ rõ, đại chuột chũi thực mau nói sang chuyện khác. Dựa theo lẽ thường tới nói, các ngươi không nên ở ngay lúc này bắt đầu công tháp. Mosaic que diêm là giống nhau thực dùng tốt vũ khí, có thể cùng với ngươi vượt qua tầng thứ hai, đến tầng thứ ba cũng có thể miễn cưỡng ứng phó những cái đó ghê tởm con dẹp. Ta thật là may mắn a, trước tiên đụng phải các ngươi, trước tiên hưởng thụ ta gà tây. A, cảm tạ hát tháp, cảm ơn tiết vui sướng. Đường Mạch thật cẩn thận mà nhìn đại chuột chũi. Bỗng nhiên, hắn tay bị người nhẹ nhàng mà chạm vào một chút. Hắn xoay người vừa thấy, Lạc Phong Thành làm cái khẩu hình, lời nói khách sáo, Đường Mạch sớm có tính toán. Hắn thừa dịp đại chuột chũi tâm tình thực tốt cơ hội. Nhìn như thuận miệng hỏi, chúng ta không nên ở ngay lúc này công tháp sao? Đại chuột chũi ăn thịt, gật gật đầu, liền lấy các ngươi hiện tại trình độ, có mấy người thức tỉnh rồi dị năng. Nếu là bình thường hình thức hạ tầng thứ nhất, các ngươi mới vừa tiến vào nên đã chết, thậm chí vào không được ta huyệt động. Những cái đó địa long ở mặt trên là có thể đem các ngươi cắn chết, Lạc Phong Thành bắt lấy từ ngữ. Mấu chốt, dị năng, bình thường hình thức, đại chuột chũi chỉ trả lời sau một chút. Đúng vậy, các ngươi hiện tại không phải ở chơi thiểu năng trí tuệ hình thức sao? Thiểu năng trí tuệ nhóm, ngoặc kép, giống như ngay từ đầu hắc tháp xác thật có nói qua. Đây là tầng thứ nhất thiểu năng trí tuệ hình thức, một con gà Tây đã bị ăn đến một nửa. Đường Mạch nhìn thoáng qua gà Tây hài cốt, hắn tuy rằng muốn biết dị năng sự tình, nhưng hiện tại hắn có càng chuyện quan trọng muốn biết. Chuột chũi, thúc thúc, rốt cuộc cái gì là công tháp? Công tháp chính là công tháp, các ngươi hiện tại lại công không được tháp, chỉ là bởi vì có cái nhập cư trái phép khách ngoài ý muốn đạt tới công tháp trình tự. Các ngươi mới bị hắn mạnh mẽ kéo vào trò chơi, thanh âm đột nhiên dừng lại. Đại chuột chũi liếm liếm móng vuốt thượng du nước. Gì, ta đây có phải hay không cũng nên cảm tạ cái kia nhập cư trái phép khách. Nếu không phải hắn trước tiên mở ra trò chơi, các ngươi cũng vào không được. Các ngươi vào không được, ta cũng ăn không hết như vậy mỹ vị gà Tây. Chính là hắn là nhập cư trái phép khách à. Đường Mạch, cái gì là nhập cư trái phép khách? Đại chuột chũi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Nhập cư trái phép khách, chính là không trải qua quá trò chơi, lấy mặt khác phương thức đăng nhập hắc tháp. Bọn họ đều là nhất ghê tởm tiểu nhân, chỉ cần bắt được một cái, đem hắn ăn luôn, là có thể đạt được lực lượng cường đại. Ta thích nhất ăn nhập cư trái phép khách, bọn họ thịt lại hương lại nộn, còn ẩn giấu lực lượng cường đại, mỗi một cái nhập cư trái phép khách đều có được dị năng. Sáu người cho nhau nhìn thoáng qua, ngay cả học sinh trung học tiểu nữ hài đều minh bạch. Cái này, đăng nhập hắc tháp người chỉ khả năng chính là bọn họ này đó sống sót. Không có biến mất người, Đường Mạch nghe được ra đầu tê dại, nhưng hắn như cũ bảo trì chấn định, kia bọn họ rốt cuộc này đây cái gì phương thức đăng nhập hắc tháp. Đại chuột chũi hàm răng trên dưới cọ sát, phát ra chói tai thanh âm, tiến vào hắc tháp phương thức tổng cộng có 3 loại, 3 loại kết quả sinh ra 3 loại thân phận, chính là chính thức người chơi, quân dự bị cùng nhập cư trái phép khách, chính thức người chơi là ở trong vòng 3 ngày tham dự hắc tháp trò chơi. Thắng được thắng lợi, đạt được hắc tháp chính thức thừa nhận người chơi, quân dự bị ở 3 ngày không có tham gia hắc tháp trò chơi. Nhưng tham dự mặt khác trò chơi, cũng ở trình độ nhất định thượng đạt được hắc tháp tán thành. Bọn họ về sau chỉ cần thắng được một hồi hắc tháp trò chơi, liền có thể thăng cấp vì chính thức người chơi. Cuối cùng còn có bọn họ, ta thích nhất nhập cư trái phép khách, đại chuột chũi rút ra một ngụm nước miếng. Nhập cư trái phép khách, là ở kia trong vòng 3 ngày, lấy giết người phương thức đào thải một người người chơi người. Trò chơi chính thức bắt đầu trước, mỗi một nhân loại đều là tiềm tàng người chơi. Đào thải ít nhất một người tiềm tàng người chơi, liền có thể đăng nhập hắc tháp. Đào thải phương thức, đại chuột chũi nâng lên cặp kia thật nhỏ sắc bén đôi mắt. Bao gồm cũng không giới hạn trong trò chơi phương thức, giết người, cũng là ở đào thải người chơi nha, đường mạch trái tim hung hăng mà nắm một chút. Thực mau khôi phục bình tĩnh, hắn nhớ tới chính mình gặp qua cái thứ nhất nhập cư trái phép khách. Tiền Tam Khôn, cái kia ăn trộm money đường mạch nguyên bản cho rằng hắn cùng chính mình giống nhau. Là trải qua quá một hồi không thể hiểu được trò chơi cuối cùng sống sót người thắng. Ở kia bổn dị năng trong sách, Tiền Tam Khôn tên sau có nhập cư trái phép khách ba chữ. Đường mạch vẫn luôn làm không rõ, lại không nghĩ rằng nó là cái dạng này ý tứ. Đại chuột chũi bắt đầu ăn gà tây gà bô thịt, hắn kéo kẹt mà cắn, mơ hồ không rõ mà nói. Đáng tiếc cái kia nhập cư trái phép khách không có tới ta nơi này. Bằng không ăn hắn, một cái có thể trước tiên mở ra công tháp trò chơi nhập cư trái phép khách. Hắn nên có bao nhiêu mỹ vị, ăn hắn ta có thể đạt được nhiều ít lực lượng. Đại chuột chũi thực tiếc hận mà nói. Mỗi cái chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách đều nhất định mở ra dị năng. Quân dự bị mở ra dị năng tỷ lệ hơi chút thấp một chút. Hảo muốn ăn rớt cái kia nhập cư trái phép khách à. Đại chuột chũi lại nuốt nước miếng một cái. Đường mạch mấy người không dám tưởng tượng ăn người sống cảnh tượng. Nhưng đại chuột chũi vừa rồi nói những lời này đó, đã cho bọn hắn phác họa ra một cái rõ ràng rất nhiều hắc tháp thế giới. Toàn cầu cận tồn 400 triệu nhiều người, chia làm 3 loại, chính thức người chơi, quân dự bị cùng nhập cư trái phép khách, quân dự bị khả năng có được dị năng, chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách là khẳng định có được dị năng. Chính thức người chơi tỷ như đường mạch, hắn có được kia bổn tiện hề hề thư, nhập cư trái phép khách tỷ như Tiền Tam Khôn, có được đem vật thể cất giữ ở trong thân thể dị năng. Hiện tại bọn họ cũng không biết này ba loại người chơi cái nào tỷ lệ càng cao. Có thể là chính thức người chơi, cũng có thể là quân dự bị, nhưng tuyệt đối không có khả năng là nhập cư trái phép khách. Ở kia 3 ngày thời gian giết qua người, cho dù là toàn cầu phạm vi, cũng không có khả năng vượt qua 1.000 vạn người. Nhập cư trái phép khách là số ít, kia chính thức người chơi cùng quân dự bị rốt cuộc ai càng nhiều một chút. Đường mạch mạc danh cảm thấy, có thể là hắn như vậy chính thức người chơi chiếm cứ số ít. Ít nhất ở bọn họ 7 người, liền có 4 người khẳng định không tham dự quá hắc tháp trò chơi. Đại chuột chũi bắt đầu ăn cuối cùng một khối ức gà thịt. Thật đáng tiếc, cái kia mở ra công tháp trò chơi nhập cư trái phép khách hiện tại khẳng định đã bị ăn tươi nuốt. Sống đi, hắn như thế nào liền không tới ta nơi này đâu. Như vậy mỹ vị nhập cư trái phép khách, ta cũng hảo muốn ăn một cái a. Ăn xong cuối cùng một ngụm gà tây, đại chuột chũi thỏa mãn mà sờ sờ tròn vo bụng, trong không khí còn tràn ngập cháy gà mùi hương, mọi người dùng sức mà hút mấy khẩu, an ủi chính mình cũng coi như là nghe thấy được gà tây hương vị. Đại chuột chũi cũng không ngoại lệ, hắn dùng đỏ tươi cái mũi không ngừng mà ở trong không khí ngửi. Dần dần, gà tây mùi hương tiêu tán, một đạo trong trẻo giọng trẻ con ở đường mạch mấy người bên tai vang lên. Leng keng, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1, vì đáng yêu chuột chũi thúc thúc nướng một con gà tây, mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đang ở lúc này, lại nghe một đạo quỷ dị bén nhọn tiếng cười vang lên. Đại chuột chũi mở thật nhỏ đôi mắt, khôn khéo sắc bén mũi nhọn đảo qua ở đây sở hữu nhân loại. Nó khanh khách mà cười, ai cũng không biết nó là như thế nào phát ra như thế quái dị thanh âm ni thanh âm này giống như. Móng tay lướt qua pha lê tạp âm, mọi người nổi da gà dâng lên, cả người phát mao, sau đó liền nghe nó dùng kích động mà lại áp lực thanh âm nói. Nhìn một cái ta phát hiện cái gì, vừa mới bị gà tây hương vị che giấu ở, ta thế nhưng đến bây giờ mới chú ý tới. Các ngươi 7 người loại, có 2 cái chính thức người chơi, 4 cái quân dự bị cùng, 1 cái nhập cư trái phép khách, Ta hắc tháp, vì cái gì ngươi hôm nay đối ta tốt như vậy? Ta muốn ăn cái này nhập cư trái phép khách. Ta muốn ăn hắn, cảm ơn tiết vui sướng. Leng keng, nhiệm vụ chi nhánh nhị kích phát. Tìm ra cái kia đáng chết nhập cư trái phép khách. Tác giả có lời muốn nói. Đáng yêu chuột chũi thúc thúc. Cái kia mở ra trò chơi nhập cư trái phép khách hẳn là đã bị ăn sạch sẽ đi. Hảo muốn ăn hắn a. Phó Văn đoạt chân giẫm cự chuột. Ân, ngươi nói cái gì? Chuột chũi, run bần bật chấm JPG không cần hoài nghi. Tiểu công đương nhiên không phải giết người phạm lạp tương đương các ngươi có thể đoán xem. Hắn là như thế nào trở thành nhập cư trái phép khách 33 còn có rồi. Phỏng chừng ngày mai hoặc là hậu thiên, công thụ là có thể gặp mặt lạp. Tương đương này chương giải thích một ít đồ vật, không biết có hay không cởi bỏ các muội tử hoang mang. Còn có hay không muội tử xem không hiểu lạp. Cảm ơn Leia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-08 31-59 Tế Thanh Minh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-11 33-37 Lá sen ngưng bích ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-13 49-19 Phúc Hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-14 56-32 Phúc Hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-14 56-39 Phúc Hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-14 56-39 Muốn gặp được một bó quang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-15 46-19 Mềm như bông tiểu thịt thừa ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20171125-16 53-57 9 quyện ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-19 58-15 Nhược tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-20 16-34 Toàn bộ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-20 42-06 Bia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20171125-21 52-59 bằng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 11 năm 2017 09-28 bằng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 11 năm 2017 09-44 Hết chương.